Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, Tinh Lạc Người Vẫn. Thiên bảng đổi chỗ, thảo nguyên trung ương, quần sơn Quảng Hải dẹp yên. Cao Thiên phá nát hai bóng người vờn quanh trắng đen điểm sáng cùng màu tím lôi đình. Như hai tôn khai thiên thần linh to bằng chiến, giơ tay gian nắm bắt sao băng. Như là hai vòng đại nhật đang thiêu đốt, đốt diệt càn khôn ầm ầm. Vương Đằng một đao chặn lại Thiên Chu phủ, xoay tay thăm dò vào thiên ngoại, một cái ôm đồm dưới 9 viên cổ xưa sao băng, kéo lên vô biên sóng gió, như một ấn lật trời vậy đem 9 viên sao băng ép xuống, đập về phía cổ nhĩ đa xoạt xoạt, 9 viên sao băng liên thành một chuỗi, tầng tầng chồng điệt, bàng bạc áp lực lệnh đại địa đều đang nứt toác. Xé ra từng đạo như vực sâu vậy vết nứt chính là pháp thân ngay mặt. Cũng phải bị nghiền thành thịt nát. Này không phải là trụ quang mảnh vỡ bên trong tùy ý thấy rõ ngôi sao. Mà là chân thực giới cổ xưa sao băng. Hoặc là năm xưa tiên nhân ngã xuống biến thành. Hoặc là năm xưa thật thế giới bị đánh nổ trôi đi mảnh vỡ. Nội bộ không chỉ có là bàng bạc trọng lượng. Càng là ẩn chứa năm xưa pháp tắc. Tiên nhân đều muốn run rẩy, mở cho ta, cổ nhĩ đa giống to, khỏe mạnh trên thân thể bắp thịt từng khối nhô lên. Mỗi một nơi khiếu huyệt đều đang phát sáng, đó là hắn mở ra thiên phạt động thiên. Nội bộ thai nghén đủ loại sức mạnh hủy diệt ở đây tế đột nhiên dâng lên mà ra. Hóa thành diệt thế lôi đình, hóa thành tiêu cốt âm phong, hóa thành phệ hồn u hỏa. Hóa thành các loại khó lường hủy diệt gợn sóng ẩm. Hai người phân hóa quang ảnh. Tự trong động thiên đều có thần linh vậy bóng mờ nhảy ra. Hoặc là cổ xưa thiên tôn. Hoặc là ba đầu sáu tay diệt thế ma thần một phen chém giết bên dưới dồn dập sụp đổ thành tinh mịn. Điểm sáng. Lần thứ hai hồi phục nguyên thủy hỗn độn trắng đen điểm sáng cùng lôi đình va chạm lại trừ khử. Chậm chạp thiên địa. Hủy diệt vạn vật loại này trong chớp mắt, lại bị phóng to chậm chạp đến như vô số năm như vậy dài lâu. Không gì sánh được huyền diệu khó lường Vương Đằng động niệm. Bỉ Ngạn thần dị triển lộ, thân hình vô hạn cất cao. Tự nhiên thế phúc bắn quá khứ tương lai, xung nhét vào cổ nhĩ đa tâm linh đại hài. Chiếm cứ quá khứ của hắn dầm, dòng tuế nguyệt khuấy động, bóng dáng của cổ nhĩ đa hơi dừng lại một chút. Trong ánh mắt phản chiếu ra vô số quá khứ hình ảnh. Đều là hiện ra dáng dấp của Vương Đằng tự trên một tức bắt đầu một đường hồi tưởng. Cho đến cổ nhĩ đa nơi đản sinh. Toàn bộ xuất hiện bóng dáng của Vương Đằng. Trăm năm trước, kim chướng vạn dặm trời quang. Nhưng có lôi đình ngang trời. Bỗng dưng nổ vang một đứa con nít khóc nháo Giáng sinh. Trở thành một gia tộc này người thừa kế, lôi đình tức là hủy diệt. Cổ nhĩ đa, con của ta chính là cổ nhĩ đa. Thủ lĩnh bộ tộc cười to, hết sức hài lòng ôm trong lòng trẻ mới sinh, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Nhưng vào lúc này, một đạo uy nghiêm như là thần tiên nam tử hiện ra. Như tiên án vậy vung xuống trường đao trải rộng dòng tuế nguyệt trong hình. Bóng dáng của Vương Đằng đi kèm cổ nhĩ đa đồng thời hiện ra. Chiếm cứ hắn quá khứ mỗi một cái trọng yếu tiết điểm khai khiếu lúc. Một đao tự thiên ngoại mà đến ngoại cảnh lúc, một đao chém thẳng càn khôn pháp thân lúc, một đao đánh rơi cảnh giới địa tiên lúc, một đao đánh về thiên địa hư vô quá khứ đã định, lại không tương lai. Này một đao, chém qua đi, Vương Đằng thần sắc lạnh lẽo, ánh đao phản chiếu ra uy nghiêm khó lường nửa khuôn mặt, mang theo gợn sóng khủng bố chém xuống lấy đương đại làm cơ sở, chặt đứt quá khứ, cái gì? Thời khắc này, cổ nhĩ đa trong lòng đột nhiên nhút nhát. Chính mình quá khứ trong ký ức mỗi cái chớp mắt đều đang xuất hiện bóng dáng của Ngọc Hoàng. Phát động trải rộng quá khứ thảo phạt. Từ hắn ra đời kim chướng, đến trên một tức giao thủ. Hệ số hiện lên diệt độ vạn linh ánh đao. Không, hắn hai mắt sung huyết. Lại căn bản là không có cách chạm tới quá khứ. Đó là thuộc về Bỉ Ngạn thiên ý quyền lực. Quá khứ tương lai chỉ ở nhất niệm, hoàn toàn không phải địa tiên chỗ có thể sánh được vo ve. Thiên Chu phủ bùng cháy mạnh, dường như cảm ứng được như vậy nguy cơ bình thường. càng là tự chủ thức tỉnh, bắn ra nối liền quá khứ sức mạnh, chém đánh mà ra, tràn vào mỗi cái trong hình, đỡ bộ phận ánh đao bong bong, quang âm đao phát uy, đọng lại năm tháng, nghịch loạn sông dài, miễn cưỡng đem Thiên Chu phủ đánh bay ra ngoài. Thần binh linh tính nổi giận, thậm chí có hồi tưởng đến thiên phạt trước cửa cho Thiên Chu phủ tiền thân một đạo ý nghĩ, nhưng bỉ ngạn thần binh quá khứ tương lai duy nhất, thủ đoạn như vậy không có ý nghĩa. Đối mặt đồng dạng là duy nhất Thiên Chu phủ, mà không phải tiền thân, phốc phốc phốc. Tuy rằng đỡ bộ phận ánh đao, nhưng bỉ ngạn thần dị há có thể khinh thường. Cổ Nhĩ Đa nhất thời gặp nạn, khắp toàn thân đều bùng nổ ra đến hàng mấy chục ngàn ánh đao, sóng máu nhất thời bão táp. Liền mang theo hắn mở ra động thiên khiếu huyệt đều bị hao tổn. Qua lại đột phá trọng yếu cảnh giới lúc ánh đao thành thật, lưu lại ám thương. Vào thời khắc này xúc động, thậm chí ở dưới đòn này dao động căn cơ của hắn, suýt nữa rơi xuống địa tiên cảnh giới. Phủ huynh giúp ta. Cổ Nhĩ Đa trong lòng hoảng hốt, vội vội vã vã cùng tự chủ thức tỉnh Thiên Chu phủ cộng hưởng đều thiên phạt lực lượng hộ thể, chữa trị thương thế ầm ầm. Ở từng tầng này ánh chớp vờn quanh dưới, hắn hơi vững chắc thương thế, liền không thể không đón đánh kéo tới. Vương Đằng đinh đinh đinh, ở chỗ này ngăn ngắn trong nháy mắt, một đuổi lóe lên, thân ảnh của hai người càng lúc càng nhanh, hầu như che kín thiên địa, sức mạnh sự mênh mông không biết vượt qua bình thường địa tiên bao nhiêu lần, tựa hồ không sợ tiêu hao. Đạo đạo lôi đình diệt lại sinh, sinh lại diệt, sông dài đè ép hết thảy, sâu chuỗi quá khứ tương lai, thả ra ngàn tỷ hào quang ầm ầm. Một tiếng vang trầm thấp bạo phát, xa xa đại địa kịch liệt rung động, từng tòa mấy ngàn trượng cao nguy nga đỉnh núi vụt lên từ mặt đất, bay lên giữa không trung, sau đó nổ tung. Thiên ngoại sao băng liên tiếp rơi rụng, nổ tung lại dâng lên, nồng nặc hào quang vờn quanh ở hai người quanh thân, như đạo đạo vầng sáng chồng điệt, đâm vào người không mở mắt nổi. Lúc này, lấy hai người giao thủ chi địa, chu vi 1 triệu dặm đều là một mảnh hủy diệt chi cảnh, trên trời dưới đất đã sớm bị đánh nổ, sáng rực một mảnh, tầm thường ngôi sao đều không thể so với hai người phát sáng. Chỉ có bàng bạc cổ xưa hằng tinh mới có thể vẫn lóng lánh. Đến địa tiên, bộc phát ra giơ tay nhấc chân chính là hủy thiên diệt địa. Đánh nổ cổ xưa ngôi sao uy năng, giờ khắc này nổ vang gian liền quét ngang chu vi 1 triệu dặm chi địa. Tất cả hóa thành đất chết đất khô cằn. Cái gì cũng không còn sót lại. Nháy mắt này, coi như cách xa ở Đại Tấn cùng Bắc Chu, chúng pháp thân cũng đều nhận ra được trận chiến này, coi như uy năng có chỗ kiềm chế. Như vậy gợn sóng cũng quá mức kịch liệt. Ở truyền thuyết xa xưa bên trong, thiên tiên chiến trường chính là mênh mông đại vũ trụ, mà bọn họ thần dị có thể làm cho bọn họ nạp tu di với giới tử. Coi như là một hạt bụi nhỏ cũng có thể trở thành bọn họ chiến trường, mà địa tiên chính là mắt trần có thể thấy đỉnh phong lực phá hoại. Nếu không có chân thực giới lai lịch quá lớn, đã sớm không biết bị phá hoại thành cái gì dáng dấp. Luồng gợn sóng này là Thiên Chu phủ, Họa Mi Sơn Trang bên trong, Lục Đại Tiên Sinh đầu gối trước bày ra Nhất Tâm Kiếm. Hắn thần sắc hơi động, dường như nhận ra được cái gì hơi thở quen thuộc bình thường. Đáy mắt có một vệt vẻ kinh ngạc. Cổ Nhĩ Đa, Tẩy Kiếm Các bên trong, Tô Vô Danh ngẩng đầu, ở khắp mọi nơi truyền thuyết đặc thù để hắn sinh ra cảm ứng, có thể cảm nhận được cỗ kia gợn sóng khủng bố. Nhưng chợt, khi hắn nhận ra được một cỗ khác cùng Thiên Chu phủ chống đỡ được gợn sóng lúc, không khỏi ánh mắt sáng ngời, là hắn, Đông Hải Kiếm Trang Kiếm Cuồng Hà Thất Bá đứng dậy. Sắc mặt nghiêm nghị nhìn phía thảo nguyên phương hướng, hắn chỉ có thể cảm nhận được Cổ Nhĩ Đa điều động Thiên Chu phủ bộc phát ra khí tức. Một cỗ khác nhưng là thần bí mà cao miểu, làm hắn cân nhắc không ra, không giống như là Lục Đại Tiên Sinh. Lẽ nào là Sung Hòa Đạo Nhân? Hắn nhíu mày suy nghĩ, phía sau đứng Đông Hải Kiếm Trang Thiếu Trang Chủ Hà Cửu Thiếu Lâm Tự. Đại Hùng Bảo Điện sau trong thiền phòng vẫn thanh tịnh không gặp mõ. Không nghe thấy tụng kinh, chỉ có một trì kim liên lẳng lặng nở rộ Bắc Chu. Hoàng thành cao lãm dựa ở hào hoa phú quý trên vương tọa. ánh mắt không chứa một tia chập trùng nhìn phía thảo nguyên trong tay hắn. Nhân hoàng kiếm hơi tiếng rung, dường như cảm nhận được một loại nào đó hô ứng bình thường. Khó có thể bình tĩnh, thiên đế. Đại điện thăm thẳm, không gió tự tĩnh nam hoang. Trong thần miếu cung phụng cổ xưa thần linh từ từ thức tỉnh. Cảm ứng được trận chiến này, cổ nhĩ đa. Thiên chu phủ, còn có ai? Ta đem gia tốc trường sinh thiên trở về pháp môn giao cho hắn. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Cổ thần nghi hoặc, cỗ này bạo phát khí thế đến nhìn. Cổ nhĩ đa hiển nhiên là đem hết toàn lực có thể làm thế. Trừ bỏ lục đại cùng xung hòa liên thủ. Còn có ai có thể địch hắn? Còn có ai có thể địch thiên tiên cấp độ thiên chu phủ? Thôi ra, huyền thiên tông. Vạn tượng môn chờ có pháp thân nhân tiên tọa chấn môn phái đều là nhận ra được đại chiến gợn sóng. Đều là thần sắc nghiêm nghị. Xa xa thôi diễn trên thảo nguyên. Khủng bố nổ vang vang vọng. Lại một lần nữa xuyên thủng phá nát không thể tả đỉnh vòm. Vực ngoại tinh không đập vào mắt. Ở hai bóng người trước mặt lại cũng chưa chắc có cỡ nào sáng mắt. Không nổi sóng cổ nhĩ đa con ngươi co lại. Cả người đẫm máu. Che kín to to nhỏ nhỏ vết đao. Trong lòng kinh ngạc khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn biết đã chứng địa tiên vương đằng rất mạnh. Có truyền thuyết đặc thù cùng bỉ ngạn thần dị đủ để đứng đầu đương đại nhưng không nghĩ tới hắn. Mạnh đến trình độ như thế này. Bất quá, hắn tuy là kinh ngạc, nhưng trong ánh mắt không có một chút nào hoảng sợ. Vừa vặn ngược lại chính là... Hắn duy trì vạn sự vạn vật tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin hào phóng biểu hiện. Cùng với tao ngộ thế lực ngang nhau cường giả hưng phấn. Người này, so với lục đại cùng xung hòa mạnh hơn, là cái chưa bao giờ từng tao ngộ cường địch. Lúc này, thiên chu phủ đột nhiên bắn lên. 9 viên đạo văn bay tán loạn vờn quanh, ngưng ra thô to cột sáng. Bịch một cái chọc tan bầu trời trên không mây tía chạy tán. Pháp tắc vi diệu biến hóa, tự hồ liên thông nơi nào đó, thanh quang ngưng tụ thành một vũng hồ nước, trời cùng đất phảng phất xuất hiện điên đảo, mịt mờ tại hạ, thanh hồ cư trên, huyền ảo mà thần bí, trích tiên trì hiện, đối mặt đột kích vương đằng, cổ nhĩ đa một bước bước ra, nắm thiên chu phủ tay phải bỗng nhiên bổ xuống, ngô làm thế thiên hành phạt, ào ào ào, thiên chu phủ chém xuống. Giữa không trung trích tiên trì đảo khuynh, nước sạch nhấn chìm mà đến, chém xuống tất cả linh tính, đều muốn hồi phục nguyên sơ. Thế thiên hành phạt, ta chính là trời, vương đằng một bước đạp xuống, quá khứ tương lai đều có thân ảnh hiện lên, đều là đế giả, đều là nói, đều là trời đại đạo hướng ta là trời. Đại đạo chân chủ thân uy nghiêm, nắm quang âm đao đánh tới, ầm ầm đánh xuống tăng. Một đạo mông lung mờ ảo bạch kim ánh đao lộ ra với vô cùng chỗ cao. Dị thường hư huyễn, tự hồ do thế giới tinh thần, thế giới thần bí đi đến thế giới vật chất, thế giới hiện thực, để hết thảy đều có vẻ không đủ chân thực. Ánh đao rọi sáng cửu thiên, chiếu thấu hư thực, soi sáng ra từng đạo không nên tồn tại với sinh linh cảm ứng bên trong vận mệnh chi tuyến. Chúng nó che kín dòng tuế nguyệt, tự hồ vô số tinh vân ngưng tụ. Mỹ lệ mà mộng ảo, ngũ phương ngũ đế đao, kim hoàng toái hồng trần, ầm ầm, trích tiên trì cùng vận mệnh chi tuyến va chạm cùng hư huyễn ánh đao đan dệt. Bắn ra vô cùng hừng hực hào quang, trên thông cửu thiên, soi xuống cửu u, phàm tâm mắt thần cùng vị trí, đều trắng sáng, không gặp cái khác tầng tầng hào quang gian. Hai bóng người lao ra, phá tan mây xanh, trực tiếp đánh vào thiên ngoại. Ầm ầm, viên viên vờn quanh chân thực giới sao băng ở hai người trong khi giao thủ nổ tung. Bị đánh nổ tại chỗ, hóa thành vô số đá vụn bay vụt cổ nhĩ đa điên cuồng hét lên. Càng chiến càng mạnh, thiên chu phủ như là được một loại nào đó gia trì bình thường. Uy năng càng sâu nhưng mà, vương đằng ở khắp mọi nơi, trải rộng quá khứ tương lai. Mỗi một lần thảo phạt đều làm hắn khó có thể chống đối. Mà hắn chỗ phóng ra sức mạnh hủy diệt, lại rất khó chạm được đối phương đương đại có thể nào chạm đến quá khứ tương lai. Hắn chỉ là địa tiên, lục diệu cao hơn, khai hóa vạn thiên, vương đằng năm ngón tay ấn nhẹ, sau đầu trong vắt quang chiếu khắp, có lục đạo khí trụ vọt lên, sáng như sao sớm dưới đòn này vô số tia sáng nhảy lên. Đỏ thanh kim trắng tím đen sáu màu đều có, thường thường hóa cầu vồng bay tới, mang theo vô biên nguy hiểm, giết. Cổ nhĩ đa đến liều mạng thời điểm, thiên chu phủ gia trì, thân thể lúc này bành trướng hóa thành thiên phạt bảo thể. Toàn thân cổ đông, có bầy các loại quỷ dị dấu vết, tràn đầy hủy diệt tâm ý đứng ở nơi đó. Ở trên cao nhìn xuống, phảng phất ở thay trời hành đạo, chu vi 1 triệu dặm lập tức tối tăm không mặt trời. Nặng nề kiềm chế, ánh chớp ám hiện ra, địa hỏa lặng lẽ đốt, chờ đợi thiên phạt giáng lâm. Lúc này, trong tay hắn thiên chu phủ đạo ngân lưu chuyển, hóa thành một đạo thanh quang, đột nhiên bổ về phía lục diệu bảo quang. Một khi đụng tới, lúc này rơi xuống cảnh giới. Ầm ầm, sấm sét nặng nề, điện quang ly tán, sáng đến thiên ngoại giống như ban ngày. Có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi viên ngôi sao cùng cái này cán dài cự phủ. Nó giống như đồng thau tạo nên, cổ điển uy nghiêm, trên đó có 9 đạo minh văn. Hỏa diễm, lôi đình cùng hỗn động chờ đều bị, như đạo hóa thân, ầm ầm, búa phía trước, tử điện thanh lôi sinh diệt, hư không đều đang tùy theo phá nát cùng phục hồi như cũ. Một khi bị bổ trúng, trực tiếp xé rách nhục thân, dẹp yên nguyên thần. Thiên phạt chi uy có thể thấy được chút ít, mà kia lục diệu bảo quang trí cao trí thượng, chính là lục đại thần công tinh hoa chỗ ngưng tụ, giao hòa hợp lại, có mặt khắp nơi, không chỗ không phá, miễn cưỡng đánh diệt tử điện thanh lôi, cứng tiếc lưỡi búa, đem áp chế chợt vương đằng một đao đè xuống, thần sắc uy nghiêm, muốn chấn sát cổ nhĩ đa, đang, lại là một tiếng kịch liệt tiếng rung, 3 viên sao băng nổ nát. Bị thân thể của cổ nhĩ đa xuyên thủng đầy đủ bay ngang ra ngoài 10 vạn dặm. Cổ nhĩ đa vừa mới ngừng lại thân hình, tay phải hơi hơi run rẩy, tựa hồ có chút không chịu nổi sức mạnh như vậy. Ngươi tuy mạnh quá ta rất nhiều, nhưng nghĩ ở thiên chu phủ bên dưới giết ta, còn quá mức mơ hão. Trừ phi đem xung hòa lục đại đều tìm đến. Hắn ho ra máu, bị thương không nhẹ, nếu không có thiên chu phủ bảo vệ, hắn sớm đã bị vương đằng chém bạo lúc này. Gặp vương đằng một bước vượt qua hư không mà đến, hắn cũng cười hắc hắc nói, bất quá, lấy sự kiêu ngạo của ngươi, hơn nửa sẽ không để cho hắn hai người hiệp trợ ra tay. Tựa hồ là xác minh hắn theo như lời nói. Bình thường, vương đằng vẫn chưa phủ định, ngược lại là rất tán thành gật gật đầu nói, ngươi nói không sai. Ta tự là sẽ không tìm bọn họ. Cổ nhĩ đa nghe vậy hơi thả lòng, xem ra còn có một chút hy vọng sống. Nhưng chợt, vương đằng vỗ một cái ống tay áo, thản nhiên cười nói, tuy vạn sự không cầu người, nhưng mình có thể không tính người ngoài. Ầm ầm, sau một khắc, cổ nhĩ đa bốn phía, hai hướng đông tây đều là truyền ra địa tiên cấp độ khủng bố gợn sóng hàn quang băng phách bao phủ. Đến, 1 triệu dặm đều sáng rực, băng phách địa tiên giáng lâm. Người khoác tân hỏa chiến y, ánh mắt băng hàn mây hoàn xương quấn đỗ thanh minh, rồng gầm mênh mang lấy chòm sao, bắc cực chân long hiện ra, trên đầu lơ lửng ngọc hoàng trung, tỏa ra khí tức so với tầm thường địa tiên mạnh hơn nhiều lắm. Hiện tại, thiên bảng thứ nhất nên đổi người rồi, vương đằng trường đao vung lên, mỉm cười nhìn về phía có chút dại ra cổ nhĩ đa trong tinh không. Cổ nhĩ đa lần thứ nhất cảm nhận được như vậy giá lạnh, phát ra từ trong xương, xuất phát từ nội tâm, từ trong ra ngoài lạnh lẽo âm trầm. Hắn há miệng, có vẻ hơi trầm mặc, trong tay thiên chu phủ đều hơi lờ mờ, ánh chớp hơi mỏng. 3 vị địa tiên. Này chân long không phải sinh tử vô thường tông gốc gác sao? Băng phách địa tiên này di thuế không phải tào ra gốc gác sao? Không phải mất tích bí ẩn sao? Làm sao xuất hiện tại trên tay ngươi? Nhưng mà, vương đằng cũng không trả lời hắn nghi vấn ý nghĩ. Trường đao đột nhiên hạ xuống đại âm hy thanh. Voi lớn vô hình không có cuồng bạo gợn sóng. Không có kịch liệt như tinh thần giải thể nổ vang, chỉ có óng ánh băng phách. Mênh mông rồng gầm, ở khắp mọi nơi sóng quang. Cuốn tới đầy đủ tam đại địa tiên đồng thời ra tay. Vây giết cổ nhĩ đa. Cho dù Thiên Chu phủ thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ thì lại làm sao? Quang âm đao đồng dạng khôi phục lại thiên tiên cấp độ. Đạt tới địa tiên, cho dù tuyệt cảnh, Cổ Nhĩ Đa cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn thiêu đốt pháp thân, hiến tế tuổi thọ cho Thiên Chu phủ. Đánh ra đời này cao nhất một đòn Tử Điện Thanh Lôi hóa thành rồng rắn. Dương nanh múa vuốt mà đến, thông suốt trời cao, năm màu thiên lôi, tứ tượng tiên lôi, âm dương đạo lôi, Tử Điện Thanh Lôi, vô số ánh chớp nổ tung, hóa thành chân chính thiên phạt chân long tuyệt sát mà tới. Trong chớp mắt, có gió gào thét thiên địa, vàng óng không biện đồ vật, có thể trên thổi tiên giới, có thể dưới xuyên cửu u, thổi đến mức nhân gian hồ giang tận lay, thổi đến mức quỷ tiêu tiên tán, thổi đến mức pháp thân rời ra, băng phách địa tiên thôi thúc pháp môn, hóa thành óng ánh ánh kiếm gào thét chém tới, hoặc thô to dường như cự phong, hoặc cô đọng phảng phất dây nhỏ, hoặc ăn nóng rực hoặc đóng băng, từng đạo đánh xuống, lại như rung rơi sao mưa. Mộng ảo bên trong bày ra khủng bố sát ý nương theo ở khắp mọi nơi thời gian lý lẽ. Mênh mông thuần túy, đem Cổ Nhĩ Đa nhấn chìm. Không biết quá khứ bao lâu, thiên ngoại hào quang từ từ trừ khử họa mi sơn trang bên trong. Tô Vô Danh đến, gặp mặt Lục Đại Tiên Sinh, hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhìn phía Ngọc Hoàng Sơn phương hướng một lát sau. Thảo Nguyên tin tức truyền đến, bên ngoài có tông sư đến báo. Ngọc Hoàng lên phía Bắc, nhắm thẳng vào Kim Trướng, cùng thiên bảng thứ nhất Cổ Nhĩ Đa đại chiến. Lục Đại Tiên Sinh đang muốn mở miệng, lại bỗng nhiên một trận, trong ánh mắt nhất thời hiện ra kinh sắc đang lúc này. Bọn họ trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy đấu chuyển tinh di, lôi đình tan hết, bị sóng quang thay thế được. Trên không một đạo sao băng xẹt qua, màu tím bên trong nhiễm vàng nhạt. Cấp tốc biến mất, sao băng rơi, Cổ Nhĩ Đa vẫn, thiên bảng thứ nhất chém đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.